Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án đau lòng, một câu chuyện khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình. Các bạn còn nhớ vụ án bé Cai Cai mà chúng ta đã đề cập trong video trước đây không? Một đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi đã bị chính người bảo mẫu tại cơ sở phúc lợi hành hạ đến chết. Hành vi của người bảo mẫu thực sự khiến người ta phẫn nộ, còn số phận của bé Cai thì khiến trái tim chúng ta tan nát. Và câu chuyện mà chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay cũng bi thương không kém. Nạn nhân chỉ mới 2 tuổi và những gì kẻ thù ác đã làm sẽ khiến bạn lạnh sống lưng. Khi nhắc đến những vụ án kinh hoàng nhất Singapore, vụ án này luôn được xướng tên. Đó chính là vụ án sát hại bé Nonoi, một vụ án đã làm chấn động cả đảo quốc sư tử vào năm 2006. Vậy, cô bé 2 tuổi đó đã phải trải qua điều gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2006 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Nura Sihura Binte Mohamed Fauzi, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật là Nonoi, mình sẽ gọi tắt là bé Noi, sinh vào tháng 5 năm 2003, là một cô bé người Mã Lai. Noi vô cùng đáng yêu, hoạt bát, với khuôn mặt xinh xắn dễ mến. Cô bé sống cùng mẹ là Matura, cha dượng là Mohamed Ali và em trai cùng mẹ khác cha là Daniel tại một căn hộ HDB. Căn hộ do chính phủ xây dựng, giống như nhà ở xã hội ở Việt Nam, trên đường Pipit, khu vực Geylang, Singapore. Mẹ của Noi, Matura, đã bỏ học từ năm 14 tuổi. Sau khi trưởng thành, bà trở thành một nhân viên massage truyền thống. Năm 16 tuổi, bà kết hôn với người chồng đầu tiên là Mohamed Fauzi và sinh được 2 người con, một trai một gái, chỉ trong vòng 2 năm. Năm 2003, khi mới 19 tuổi, Matura mang thai lần nữa, nhưng vì một số lý do đã phải vào tù và sinh non trong trại giam. Không lâu sau khi ra tù, Matura ly hôn với Mohamed Fauzi. Hai đứa con lớn được chồng cũ nuôi dưỡng, còn bà sống cùng cô con gái nhỏ, Noi. Thời gian sau, bà gặp Mohamed Ali, một người giao đồ ăn, và hai người nhanh chóng kết hôn dù chưa đăng ký kết hôn. Matura dọn về sống chung với Ali cùng với bé Noi. Và 10 tháng sau đó, họ sinh được một bé trai đặt tên là Daniel. Gia đình 3 người giờ đã thành 4, cuộc sống tưởng chừng như đang dần ổn định. Ai ngờ, một cơn ác mộng đang âm thầm ập đến. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2006, cuộc đời ngắn ngủi của Noi, khi ấy mới 2 tuổi, đã bước vào những ngày cuối cùng. Nhà của Matura và Ali cách nhà của bố mẹ Ali chỉ khoảng 700m, đi bộ chừng 10 phút là tới. Hàng ngày, trước khi đi làm, vợ chồng Ali thường đưa cả hai con đến nhà ông bà nội để nhờ ông bà chăm sóc. Trưa ngày 1 tháng 3, như thường lệ, hai vợ chồng đưa Noi và Daniel đến nhà bố mẹ Ali ở tầng trệt, tòa nhà số 62 đường Circuit. Hôm đó, lại đúng vào ngày lĩnh lương của Matura, Ali thì được nghỉ làm nên hai vợ chồng quyết định tranh thủ đi dạo phố, tận hưởng chút thời gian riêng tư hiếm hoi. Sau khi ăn trưa lúc 2 giờ chiều, Ali đưa vợ đến chỗ làm, rồi quay lại nhà bố mẹ, đón Noi lúc khoảng 2 giờ 15 phút. Cậu con trai Daniel vẫn được gửi lại cho ông bà. Đến khoảng 7 giờ 20 phút tối, Ali một mình đưa Noi trở lại nhà bố mẹ. Lúc này, Matura vẫn chưa tan làm. Cô bé Noi 2 tuổi đã ngủ say. Ali bế con vào phòng rồi đóng cửa lại để tránh mọi người làm con thức giấc. Sau đó, Ali ra ngoài. Bố của Ali, ông Zohadi, là một tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Mỗi ngày, ông đều thực hiện các nghi lễ cầu nguyện theo đúng giáo luật. Khoảng 7 giờ 35 phút tối, sau khi cầu nguyện xong, ông Zohari mở cửa phòng, định vào xem cháu gái thì phát hiện Noi đã bị mất. Hoảng hốt, ông vội vàng tìm kiếm khắp nhà, gọi tên Noi liên tục nhưng không thấy hồi âm. Trong cơn tuyệt vọng, ông Zohari lập tức gọi điện cho Ali. Khi biết chuyện, Ali vội vã chạy về nhà bố mẹ. Anh còn trách móc bố mẹ đã không trông nom con cẩn thận. Ngay sau đó, Ali báo cho vợ, lúc này sắp tan ca về sự việc. Vợ chồng Ali hốt hoảng đi tìm con khắp khu phố nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, trong nỗi tuyệt vọng tột độ, lúc 11 giờ 30 phút đêm, Matura đã gọi điện báo cảnh sát. Vì 2 năm trước, Singapore đã từng xảy ra vụ bắt cóc và sát hại trẻ em hoảng đà gây chấn động dư luận, nên vào thời điểm đó, xã hội đặc biệt nhạy cảm với các vụ trẻ em mất tích. Vụ án hoảng đà cũng là một vụ án rất nổi tiếng ở Singapore. Nếu các bạn quan tâm thì có thể xem lại trên kênh của mình nhé. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra. Gia đình, họ hàng, hàng xóm, thậm chí cả những người lao động quét đường cũng tự nguyện tham gia tìm kiếm Noi. Hội cư dân địa phương cũng khẩn trương in gần 5.000 tờ rơi tìm người, mô tả đặc điểm của Noi bằng 4 thứ tiếng với hy vọng tìm thấy cô bé càng sớm càng tốt. Gia đình Noi cầu nguyện suốt đêm. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng đằng sau cuộc tìm kiếm này lại ẩn chứa một sự thật kinh hoàng. Chiến dịch tìm kiếm Noi chỉ kéo dài 2 ngày rồi kết thúc, không phải vì họ đã tìm thấy Noi mà là vì hung thủ đã ra đầu thú. Sáng sớm ngày 4 tháng 3, Ali bất ngờ bật khóc nức nở trước mặt vợ và mẹ vợ, thú nhận rằng mình đã gây ra tội lỗi tại trời. anh ta nói rằng Noi đã không còn nữa, vợ và mẹ vợ của anh ta chết lặng người đi. Tiếp đó, Ali nói rằng Noi đã chết và anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau đó, anh ta đến đồn cảnh sát Woodland để tự thú. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã đưa Ali đến một gầm cầu vượt ở Anunit, Singapore để chỉ hiện trường phi tang xác. Địa điểm này cực kỳ kín đáo, nằm ở dưới cùng của cầu vượt. Có một khe hở cao chưa đến nửa mét, cảnh sát phải bò mới chui vào được, bình thường hầu như không có ai qua lại. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể nhỏ bé, lạnh ngắt và trần truồng trong một mương nước đầy rác. Đó là thi thể của một bé gái, tóc tai rối bù, đã không còn sự sống. Qua xét nghiệm DNA, xác định đó chính là Noi, bé gái đã mất tích nhiều ngày. Do khí hậu Singapore nóng ẩm quanh năm, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Khi Ali bị cảnh sát dẫn giải về nhà, hàng xóm láng giềng phẫn nộ đã buông lời chửi rủa, thậm chí là những lời lẽ tục tĩu nhắm vào anh ta. Họ không thể tin rằng Ali, người suốt hai ngày qua tỏ ra lo lắng tìm kiếm Noi, lại chính là kẻ đã gây ra sự mất tích của cô bé. Sau khi Noi mất tích, hắn ta vẫn giả vờ tích cực tham gia tìm kiếm, dán tờ rơi khắp nơi, kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin, thậm chí còn tổ chức cầu nguyện đặc biệt để lấy lòng thương hại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phổi của Noi bị sưng to và chứa đầy dịch. Đây là triệu chứng của việc bị chết đuối. Tuy nhiên, do thi thể đã bị phân hủy một phần nên không thể loại trừ các nguyên nhân khác. Sau đó, pháp y đưa ra một sự thật kinh hoàng khác. Vùng kín của Noi có vết rách, màng trinh bị rách. Mặc dù không tìm thấy dịch cơ thể, nhưng có khả năng cô bé đã bị xâm phạm trước khi chết. Cảnh sát ngay lập tức điều tra hồ sơ bệnh án của Noi và phát hiện gần đây cô bé chỉ nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp tính, không có vấn đề sức khỏe nào khác. Điều này càng củng cố thêm khả năng chết đuối là nguyên nhân tử vong. Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, Ali đã khai chi tiết quá trình gây án. Sau khi đón Noi từ nhà bố mẹ, Ali đã đưa Noi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó vì cô bé đang khóc và hắn ta muốn mua kẹo dỗ dành, nhưng dường như Noi không muốn ăn kẹo. Sau đó, Ali định đưa Noi đến nhà một người bạn chơi, nhưng người bạn đó không có ở nhà. Vì vậy, Ali đành đưa Noi về nhà mình. Hắn ta cởi quần áo định đi tắm thì thấy Noi đang ngồi yên lặng trên giường. Ali đến gần hỏi han con rồi bật radio và TV lên. Hắn ta làm như vậy vì bình thường chỉ cần bật TV là Noi sẽ bị thu hút bởi các chương trình trên màn hình. Nhưng lần này, Noi lại khóc lóc, đòi về nhà ông bà nội, tiếng khóc còn to hơn cả lúc trước. Ali nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu tát vào mặt Noi và dùng nắm đấm đấm vào đùi cô bé. Tuy nhiên, Ali khai rằng hắn ta không dùng nhiều lực, nếu không sẽ để lại dấu vết trên người Noi và sẽ bị vợ mắng. Tiếng khóc của Noi càng lúc càng to, Ali định nghĩ ra một cách. Hắn ta lôi cô bé đến cửa nhà vệ sinh và đe dọa nếu còn khóc sẽ bị ném xuống nước. Lời đe dọa không có tác dụng, Noi vẫn không ngất. Ali nhìn thấy trong nhà vệ sinh có một cái xô nhựa màu đỏ đựng nửa thùng nước. Hắn ta cởi áo và quần của Noi, chỉ còn lại tã. Sau đó, Ali nắm lấy hai chân Noi, dốc ngược đầu cô bé xuống và nhúng vào xô nước. Một lúc sau, hắn ta nhấc Noi lên, thấy cô bé vẫn khóc to hơn. Cơn giận của Ali càng bùng lên. Hắn ta đổ thêm nước vào đầy xô, rồi lại nhấn Noi xuống. Lần này, khi nhấc Noi lên, Ali bất cần làm đầu cô bé đập xuống sàn. Cơn đau khiến Noi khóc dữ dội hơn. Ali lại nhấn Noi xuống nước lần thứ ba. Lần này, hắn ta dùng lực mạnh hơn, gần như ấn toàn bộ cơ thể của Noi xuống nước, cho đến khi cả bàn chân cũng chìm nghỉm, cơ thể co rúm lại như hình bảo thai. Cô bé vùng vẫy yếu dần. Đúng lúc này, điện thoại của Ali reo, hắn quay đi nghe máy, nói chuyện ngắn gọn với đầu dây bên kia, rồi bỏ mặc Noi 2 tuổi trong số nước. Khi Ali quay lại nhà vệ sinh, Noi gần như bất động. Ali vội vàng kéo cô bé ra khỏi số nước, đặt nằm ngửa trên sàn nhà. Lúc này, mắt Noi bắt đầu nhắm nghiền, nước không ngừng trào ra từ miệng và mũi. Cô bé thậm chí còn bị xón ra quần. Ali cố gắng hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực, liên tục gọi tên Noi nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, cơ thể cô bé dần lạnh đi và mềm nhũn. Ali một mực khẳng định tất cả chỉ là tai nạn. Hắn ta nói rằng mình rất yêu thương Noi và tuyệt đối không muốn giết con. Khi cảnh sát hỏi ai là người gọi điện cho hắn lúc đó, Ali lại nói rằng hắn không nhớ người đó là ai vì trong đầu của hắn lúc đó chỉ có Noi. Hắn nói hắn biết mình đã gây ra đại họa. Trong cơn hoảng loạn, Ali thay quần áo sạch sẽ cho Noi, rồi bấy thi thể cô bé về nhà ông bà nội. Vừa vào nhà, Ali đã giả vờ bình tĩnh, nhắc mọi người giữ im lặng để không đánh thức Noi đang ngủ. Hành động ra tay trước để chiếm ưu thế của hắn đã khiến không ai nghi ngờ. Đợi mọi người ra ngoài ăn tối, Ali còn cố tình để em trai của mình, Rasim, làm chứng, rồi đi xe máy ra ngoài, tạo dựng bằng chứng ngoại phạm, làm như thể Noi đang ngủ ở nhà và hắn chỉ ra ngoài mua chút đồ. Một lúc sau, hắn quay về nhà, lợi dụng lúc bố của mình là ông Zohadi đang cầu nguyện, Ali lặng lẽ bế xác của Noi ra khỏi nhà. Vì chưa biết xử lý thi thể như thế nào, hắn quyết định tạm thời giấu xác Noi dưới gầm cầu vượt cách nhà khoảng 750 mét. Cảnh sát tiếp tục truy vấn về vết thương ở vùng kín của Noi. Ali khắc khăng rằng mình luôn coi noi như con gái ruột và tuyệt đối không làm bất cứ hành vi đổi bại nào với cô bé. Hắn ta giải thích rằng lúc đó noi bất ngờ tè dầm nên hắn đã giúp con cởi tã và để con tự rửa vùng kín. Tuy nhiên vì noi làm quá chậm nên hắn phải tự tay làm giúp, nhưng do hơi vội vàng không kiểm soát được lực tay nên mới khiến vùng kín của noi bị thương. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2007, tại phiên điều trần sơ bộ của tòa án Singapore, thẩm phán quyết định có đủ bằng chứng để truy tố Ali về tội giết người. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào tháng sau đó đã không thể tiến hành vì nhiều lý do và bị hoãn lại 2 tháng. Mãi đến ngày 4 tháng 4 năm 2007, tức là hơn 1 năm sau cái chết của Doi, Ali, 30 tuổi, mới chính thức bị xét xử tại tòa án tối cao Singapore. Hôm đó, Ali ăn mặc chỉnh tề, bước vào phòng xử án, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Hắn ta bình tĩnh như thể đây chỉ là một buổi thẩm vấn thông thường. Nhưng khi bên công tố đưa ra câu hỏi then chốt, anh có xâm phạm nói hay không, sự bình tĩnh của Ali liền biến mất. Sắc mặt của hắn ta thay đổi, môi run run, giọng nói đột nhiên cao lên, kiên quyết phủ nhận mình đã làm điều đó. Cùng lúc đó, vì nghi ngờ lời khai của Ali tại đồn cảnh sát, bên công tố đã yêu cầu công ty viễn thông cung cấp nhật ký cuộc gọi của Ali trong ngày xảy ra vụ án. Dữ liệu cho thấy, trong ngày nó chết, Ali không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Sau khi lời nói dối bị vạch trần, Ali lại thay đổi lời khai, nói rằng hắn đúng là có nghe thấy tiếng chuông, nhưng không chắc đó là tiếng chuông điện thoại hay tiếng radio, và hắn ta khẳng định mình chưa từng rời khỏi nhà tắm để nghe điện thoại. Nhưng rõ ràng trong lời khai trước đó, Ali nói rằng hắn đã ra khỏi nhà tắm để nghe máy. Để giải thích cho sự mâu thuẫn này, Ali nói rằng lúc đó hắn đang rất sợ hãi và hoang mang nên mới khai báo không thống nhất. Ali còn diễn tả lại tại hiện trường cách hắn ta nhấn noi xuống số nước, cầu xin mọi người tha thứ cho mình, cũng cầu xin noi đã khuất tha thứ. Hắn ta mong muốn thẩm phán đừng xử hắn tử hình mà hãy cho hắn án tù chung thân. Lời khai của Ali đầy rẫy những lỗ hổng. Bên công tố liên tục truy vấn, chỉ ra hàng loạt hành vi của hắn, bao gồm việc che giấu gia đình và phi tang xác, đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Nếu hắn thực sự hoảng sợ và hối hận vì cái chết bất ngờ của noi, thì những lời nói dối sẽ không thể nào hoàn hảo và logic đến vậy. Công tố viên cho rằng Ali có thể làm những việc này chỉ vì hắn ta là một kẻ máu lạnh. Mẹ của noi, Matilda và các thành viên khác trong gia đình cũng ra làm chứng. Họ cho biết trước đây khi tắm cho noi, họ không hề phát hiện thấy bất kỳ vết thương nào trên người của cô bé. Bên công tố suy đoán rất có thể noi đã bị xâm phạm ngay trong ngày xảy ra vụ án. Ngoài ra, Matilda từng phát hiện một vết thương trên cánh tay của noi khi tắm cho con. Khi bà hỏi Ali, hắn ta giải thích rằng cô bé đã vô tình chạm vào ống xả xe máy của hắn nên bị bỏng. Cha của Ali, ông Joe Hardy, cũng không hề bao che cho con trai của mình. Ông thành thật khai báo với thẩm phán rằng đôi khi Ali đưa cả cháu trai và cháu gái đến nhà ông chơi, nhưng cũng có vài lần Ali chỉ đưa mỗi cháu gái noi về nhà và nói sẽ tắm cho noi. Điều này khiến ông thấy khá lạ. Cùng lúc đó, bác sĩ tâm thần Sir Depp, người đã thực hiện đánh giá tâm thần cho Ali trong vụ án này, cũng có mặt tại tòa và đệ trình báo cáo đánh giá. Ông nói với thẩm phán rằng lời khai của Ali về quá trình phạm tội với ông cơ bản giống với lời khai của Ali với cảnh sát. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tâm thần đã tiết lộ mặt tối của Ali. Hắn ta là một con nghiện ma túy lâu năm, vẫn còn sử dụng ma túy 2 ngày trước khi sát hại noi. Công việc của hắn ta cũng rất bấp bênh, tính tình nóng nảy. Ngoài ra, chỉ số IQ của Ali chỉ là 89, thấp hơn mức bình thường. Báo cáo cũng tiết lộ Ali thường xuyên lợi dụng noi để che giấu hành vi sử dụng ma túy của mình. Hắn ta sẽ đưa cô bé 2 tuổi đi cùng, trông giống như một người cha đưa con gái đi chơi. Ali nghĩ rằng làm như vậy, các nhân viên phòng chống ma túy sẽ không chặn hắn lại để kiểm tra. Đây cũng là lý do hắn ta đưa noi ra ngoài một mình vào ngày xảy ra vụ án. Mặc dù bác sĩ tâm thần vẫn nhấn mạnh rằng những khiếm khuyết về tính cách này không đủ để khiến Ali hành hạ noi dã man như vậy. Cho dù Ali có chỉ số IQ thấp, hắn ta vẫn có thể nghĩ ra những cách khác để đối phó với tiếng khóc của noi thay vì sử dụng bạo lực dẫn đến chết người. Cuối cùng, pháp y của vụ án đã đưa ra 2 nguyên nhân tử vong khác ngoài chết đuối. Một là rối loạn nhịp tim bất thường, hai là đột quỵ do động kinh. Tuy nhiên, cả hai khả năng này đều thiếu bằng chứng ủng hộ và gia đình noi không có tiền sử bị động kinh hay bất kỳ bệnh di truyền gây tử vong nào. Cuối cùng, thẩm phán tuyên bố cái chết của noi là do bị ngạt nước trong thời gian dài. Thẩm phán cho rằng lần thứ 3 Ali nhấn noi xuống nước là hành động cố ý kéo dài thời gian, dẫn đến việc cô bé bị chết đuối và đây không phải là một tai nạn. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2007, Ali, 31 tuổi, bị kết án tử hình. Phiên tòa xét xử kéo dài 8 ngày, tổng cộng mất 4 tháng. Khi tiếng búa của chánh án vang lên, mẹ của Ali ngã quỵ xuống ghế, khóc nức nở, gần như không thể đứng vững. So với mẹ mình, Ali tỏ ra khá bình tĩnh khi nghe thấy bản án. Mặc dù mắt hắn ta đỏ hoe, còn cha của Ali thì nói với hắn, hãy cầu nguyện với Chúa, ăn năn hối cải và chấp nhận hậu quả cho tội ác của mình. Ngoài ra, trong quá trình xét xử, một sự thật gây sốc khác cũng được phơi bày. Chồng đầu tiên của Matilda, Mohamed Fouzi, không phải là cha ruột của Noi. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, cha ruột của Noi là một người đàn ông có tên là Khairun. Matilda cũng thừa nhận rằng, bà đã ngoại tình với Khairun trong một thời gian ngắn trước khi bà vào tù năm 2002. Sau khi bản án được công bố, Ali và luật sư bảo chữa của hắn đã kháng cáo. Luật sư bảo chữa đã đưa ra hai luận điểm chính. Thứ nhất, Ali không có ý định gây thương tích cho Noi. Cho dù có ý định, thì đó cũng chỉ là muốn tước đoạt quyền thở của cô bé trong chốc lát, chứ không phải cố ý giết chết. Thứ hai, họ cho rằng thẩm phán phiên tòa sơ thẩm đã can thiệp vào quá trình xét xử, chỉ ra rằng thẩm phán đã nhiều lần ngắt lời nhân chứng và lẩn tránh vấn đề quan trọng là liệu có liên quan đến xâm phạm hay không, khiến Ali không được xét xử công bằng. Bên công tố đã phản bác lại những luận điểm này. Họ cho rằng các bằng chứng hiện có rõ ràng cho thấy Ali đã cố ý gây ra thương tích nghiêm trọng cho Noi. Hắn ta còn cố tình bịa đặt che giấu hành vi phạm tội của mình. Về việc thẩm phán ngắt lời nhân chứng, bên công tố giải thích rằng đó là để làm rõ các chi tiết pháp y và logic bằng chứng của vụ án, chứ không phải là sự can thiệp không đúng đắn. Họ cũng nhấn mạnh rằng cái gọi là can thiệp tư pháp thường đề cập đến việc thẩm phán thể hiện sự thiên vị rõ ràng hoặc có hành vi ảnh hưởng đến phán quyết. Trong trường hợp này, thẩm phán không hề có biểu hiện như vậy và hành động của thẩm phán cũng không ảnh hưởng đến tính công bằng của phiên tòa. Về cáo buộc xâm phạm, trong phiên tòa, khi luật sư bảo chữa thẩm vấn chéo em trai của Ali là Rasim, họ đã cố gắng dẫn dắt Rasim thừa nhận rằng có người khác đã xâm phạm Noi và đổ hết trách nhiệm cho Rasim. Hành động này khiến cả cảnh sát và thẩm phán đều không thể chấp nhận. Cuối cùng, tòa phúc thẩm bác bỏ đơn kháng cáo của Ali, giữ nguyên bản án ban đầu. Ali sau đó còn gửi đơn xin ân xá lên thủ tướng Singapore, nhưng yêu cầu này cũng bị từ chối. Gia đình Noi đã tổ chức tang lễ cho cô bé tại một nghĩa trang Hồi giáo. Hơn 200 người tham dự lễ tang, trong đó có cả các anh em của Ali. Không khí tang lễ vô cùng đau buồn. Mohamed Fouzi, chồng đầu tiên của Matilda, tuy không phải là cha ruột của Noi, nhưng đã yêu thương và chăm sóc cô bé từ khi mới sinh ra. Trong tang lễ, Mohamed Fouzi đã ôm thi thể Noi tiến đưa cô bé lần cuối. Sau khi chôn cất Noi, Matilda không ngất bên mộ con gái, không muốn rời đi. Còn bà nội của Noi thì ngất xỉu tại chỗ vì quá đau buồn. Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2008, Ali, 32 tuổi, bị xử tử bằng hình thức treo cổ tại nhà tù Changi, Singapore. Trước khi bị hành hình, Ali đã bày tỏ nguyện vọng cuối cùng với gia đình, mong muốn được chôn cất cùng Noi sau khi chết. Tất nhiên, nguyện vọng này không được thực hiện. Thi thể của anh ta được chôn cất tại một nghĩa trang Hồi giáo khác. Vụ án này đã gây ra nhiều tranh luận trong xã hội. Mọi người phẫn nộ trước hành vi tàn ác của Ali, bởi vì đây không chỉ là sự tổn hại đến một sinh mạng vô tội, mà còn là sự trả đạp lên luân thường đạo lý và tình cảm gia đình. Mặc dù Ali cuối cùng đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng đối với Noi và gia đình cô bé, bi kịch này sẽ không bao giờ có thể đảo ngược. Đặc biệt là người mẹ Matilda, bà sẽ phải mang theo nỗi đau mất con suốt đời. Là một thành viên của xã hội, tất cả những gì chúng ta có thể làm là luôn cảnh giác, chú ý đến những hành vi bạo hành và ngược đãi có thể xảy ra xung quanh, dù là từ bạn bè hay người thân. Chúng ta phải ngăn chặn mọi tội ác ngay từ trong trứng nước. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.